Con dê quyền quý, chương 1820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1820, một bóng dáng hình thú bỗng nhiên hình thành phía sau tên cao thủ cảnh giới hóa hình Đường Dực, lại không nhìn hắn ta mà ánh mắt hướng tới Andre đứng cách đó không xa. Đơ xông lên hét vào tên cao thủ cảnh giới hóa hình kia. Láo xược, đây là cậu đeo. Tên cao thủ cảnh giới hóa hình giật mình, hình bóng vừa mới ngưng tụ lại lập tức tản ra. Lúc này Đường Dực mới nhìn lại tên cao thủ cảnh giới hóa hình kia lần nữa, lên tiếng. Chú ý thân phận của mày, đã làm chó cho người khác thì thành thật một chút, không phải ai mày cũng có thể cắn được. Tên cảnh giới hóa hình này nhìn Đường Dực muốn nói nhưng rồi lại không dám, ở đây nhiều người như vậy, nếu như thật sự trực tiếp chống đối với ứng cử viên giáo chủ, điều này hoàn toàn không hợp quy tắc. Đường Dực nhìn về phía Andre, mở miệng nói, trông coi chó của anh cho tốt. Sau khi nói xong, lúc này Đường Dực mới tiếp tục đi lên lôi đài. Giáo chủ Deonder nhìn thấy chuyện phát sinh bên này, thần sắc vui mừng hiện lên trên gương mặt, so với trước đây tính cách của Deo cứng rắn hơn nhiều rồi. Điều này đều có thể nói Đường Dực là người có tính cách như thế nào, lúc này cũng đã mở to hai mắt nhìn rồi, không biết hôm nay Đường Dực ăn trúng cái quỷ gì, nếu như vào lúc trước kiểu châm biếm này thì Đường Dực làm như không nghe thấy chứ nói chỉ đến việc dám đến phản kháng chứ. Chiều cao của lôi đài là 10 mét, đối với Đường Dực mà nói cũng không phải chuyện gì khó, nhảy lên một cái thì đã đứng trên đài rồi. Như vậy, toàn bộ ứng cử viên giáo chủ của 6 châu lục đã đến đông đủ. Giáo chủ Leo nhìn thấy Đường Dực lẻ loi đứng một mình trên lôi đài, lên tiếng hỏi. Đeo, người đi theo của cậu đâu? Tôi không có người đi theo. Đường Dực lắc đầu, bình chọn lần này, một mình tôi là đủ. Đường Dực vừa dứt lời, toàn bộ đều ồ lên, bình chọn của hội thần ẩn đã cử hành không biết bao nhiêu lần rồi, không mang người đi theo cũng có, lúc trước có một người giáo chủ với tư thế của kẻ ngạo mạn, gần như thiên hạ vô địch, dù là không mang người đi theo cũng có thể càn quét trên dưới bốn phương, nhưng tên Đường Dực này chẳng qua chỉ là thực lực ngự khí tiền kỳ, cậu ta lấy đâu ra sự tự tin như thế chứ? Giả Sâm, có vẻ như ông cũng không tính là ngông cuồng nhỉ? Một gã ứng cử viên lên tiếng. Giả Sâm lắc đầu, cuồng là một chuyện, giả vờ là một chuyện khác, tôi là cuồng, còn Đeo ấy hả, cũng chỉ là giả vờ thôi. Giáo chủ Leo nghe thấy lời của Đường Dực đưa mắt nhìn về phía Deonder. Giáo chủ Deonder gật đầu, đã như vậy thì bình chọn vòng thứ nhất có thể bắt đầu rồi, đều đứng vào vị trí của từng người đi lần bình chọn trên lôi đài này, tổng cộng phân chia ra làm 6 khu vực. Sau khi Deonder vừa dứt lời, mọi người chia nhau ra đi về hướng khu vực của mình, ngay sau đó, lập tức nhìn thấy sát biên giới của khu vực bọn họ bắt đầu vòng hàng rào từ phía dưới trồi lên. Những hàng rào này, chia lôi đài thành 6 khu vực. Bình chọn vòng đầu tiên, tại mỗi khu vực chúng tôi sẽ đưa tổng cộng 180 con vật thí nghiệm, mỗi nhóm 30 con, lấy tốc độ giết chết tiến hành tính điểm. Deonder tuyên bố quy tắc bình chọn, ánh mắt nhìn về phía người Đường Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đám ứng cử viên đều dẫn theo vài người đi theo, chỉ có Đường Dực là một mình tới tham gia bình chọn, mà vòng bình chọn thứ nhất là giết chết vật thí nghiệm cũng không phải căn cứ theo số người đến, nói cách khác Đường Dực phải đối mặt với đám vật thí nghiệm nhiều nhất. Bên Bonita thì mỗi người chỉ cần đánh chết 3 con vật thí nghiệm, nhưng bên Đường Dực là một mình đánh chết 30 con. Lúc này, nếu nhìn từ phía trên sẽ phát hiện trên mặt của mỗi khu vực đều vỡ ra, ngay sau đó, từng tiếng gào thét vang lên, từ trong khe hở trên mặt đất từng chiếc thang máy mang theo 10 cái lồng sắt nhốt đủ loại kiểu dáng vật thí nghiệm đi lên từ vết nứt trên mặt đất. Trận này Đeo phải thua rồi. Cách chương.